bãi mưa ngâu nhịp cầu thước, em ước đôi mình như chức nữ nghêu làng. Mỗi năm sáng còn có ngày hai đứa qua dải ngân hà gặp lại yêu nhau thiết tha. Anh đã ra đi mấy mùa mưa đó, anh có bao giờ anh nhớ đến em không? Để bên sông chiều xuống lòng thương nhớ, bao tháng năm dài em mãi đợi chờ anh. Từng lá thư xanh em gửi cho anh đó, có những đêm buồn em gối cả giông châu. Tình đậm sâu em gửi lên trang giấy, thư bấy nhiêu lần sao chưa thấy hồi âm. Ở chốn xa xăm hay là anh hạnh phúc, nên đã quên rồi câu biển hẹn thề non. Một lòng son cho dù duyên ngang trai, em cả cuộc đời yêu mãi anh thôi. Tháng bảy mưa ngâu nhịp cầu thước, em ước đôi mình như chức nữ nghêu làng. Mỗi năm sáng còn có ngày hai đứa qua dải ngân hà gặp lại yêu nhau thiết tha. Đã ra đi mấy mùa mưa đó, anh có bao giờ anh nhớ đến em không? Để bên sông chiều xuống lòng thương nhớ, bao tháng năm dài em mãi đợi chờ anh. Cả giông châu tình đậm sâu em gửi lên trang giấy, thư bấy nhiêu lần sao chưa thấy hồi âm. Ở chốn xa xăm hay là anh hạnh phúc, nên đã quên rồi câu biển hẹn thề non. Một lòng son cho dù duyên ngang trai, em cả cuộc đời yêu mãi anh thôi. Một lòng son cho dù duyên ngang trai, em cả cuộc đời.